Thưa toàn thể quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Chuyện.net, như chúng ta đã biết thì tình hình về vấn đề an toàn giao thông của quốc gia trong những năm qua được chính phủ quan tâm hàng đầu và nó được xem là chiến lược quốc gia của năm 2018-2019. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ trong thời gian qua bước đầu đã giảm thiểu được con số thương vong. Trở lại với sự hiện diện của Ngọc Lâm ngày hôm nay, với di chuyển ở Tranh Với Người Đã Mất của tác giả Tống Ngọc. Qua di chuyển này thì chúng ta thấy được một câu chuyện kể về những cái điều kỳ lạ đã xảy ra cách đây cỡ hơn 10 năm. Trên cái tuyến quốc lộ số 5, nay là con đường huyết mạch nối từ thành phố Hà Nội tới thành phố Hải Phòng. Gia đình của tác giả đã chứng kiến những chuyện kỳ lạ gì? Những vụ tai nạn thảm khốc đã lấy đi sinh mạng của những người xấu số, cho ta thấy được những bài học như thế nào? Hãy cùng lắng nghe dị chuyện ở Tranh Với Người Đã Mất do Ngọc Lâm diễn đọc. Nghe Đọc Chuyện hân hạnh giới thiệu sản phẩm này. Xin chào các bạn. Xin thưa cùng quý khán thính giả, quá trình nhận thức của tôi về thế giới tâm linh phần lớn đều xuất phát từ những trải nghiệm thực tế tại nơi tôi sinh sống, kiểu như là sống ở đâu, biết ở đấy. Từ bé tôi đã được nghe hoặc tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện, mà không phải chỉ riêng gì ở nơi tôi ở. Bất cứ vùng quê nào, người ta cũng có những giai thoại về mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Nếu quý anh chị em có hứng thú nghe thử, để biết được như thế nào là ở tranh đất với người đã khuất. Từng đã có nhiều người hỏi tôi rằng đã từng gặp ma bao giờ chưa? Thực tế tôi mới chỉ cảm giác được vài lần mà thôi, chưa phải là gặp tận mắt, nhưng nghĩa là tôi công nhận trên đời này là có ma thật. Câu chuyện bắt đầu vào đợt khoảng đoạn đường 5 qua nhà tôi được mở rộng. Từ 4 làn lên 6 làn, đường vào sát tận cửa nhà. Cũng nói trước một chút, ngày đó cách đây trên dưới đã hơn 12 năm, là thời điểm tôi học cấp 1, lớp 4 thì phải. Tôi nhớ được một ít rằng dạo đó mỗi lần đi học đều phải treo qua hàng rào chắn quốc lộ mới đến được trường. Nhà mặt đường nên từ bé tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn lớn nhỏ hay đến thảm khốc. Kiểu như cứ mỗi bận trưa chiều trong quán, tôi đều hóng ra mặt đường và tần suất tai nạn là một tuần một vụ, có khi còn chết người nữa. Đấy là kể về khoảng thời gian đường quốc lộ mới có 4 làn, người ta dựng thêm hàng rào chắn hai bên đường, ngăn cách bằng phần dành cho người điều khiển xe thô sơ với phần dành cho ô tô. Nhưng tôi thấy nguyên nhân chính dẫn đến chết người trong mỗi vụ tai nạn lại là ở cái hàng rào chắn đó. Vì hồi đó còn chưa có đường cao tốc như bây giờ, quốc lộ 5 như con đường huyết mạch cho toàn miền Bắc, xe công với xe tải 15 tấn chạy suốt ngày đêm. Không biết là vì tay lái ngày xưa ẩu hay ý thức của người tham gia giao thông bây giờ được cải thiện, mà dạo gần đây tai nạn cũng đã cải thiện đáng kể. Thường thì ở những nơi đông dân cư sẽ có một biển báo đô thị để xe ô tô giảm tốc khi di chuyển. Nhưng mà đoạn từ chợ Đường Cái qua nhà tôi đến trạm soát vé lại phải đặc biệt cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Tôi từng thấy những vụ xe container quay đầu đâm trực diện với con xe 7 chỗ hoặc xe tải húc vào giải phân cách khi lấn sang làn đường bên kia. Hầu hết sau khi những vụ tai nạn này thì người trong xe đều bị thương rất nghiêm trọng. Có một vụ mà cho tới tận bây giờ bản thân tôi vẫn được nhớ rõ. Lúc ấy tôi đang ngồi trong nhà thì đột nhiên nghe tiếng phanh xe rít lên từ phía đằng xa. Tiếp theo đó là tiếng kim loại mài xuống mặt đường kêu ken két đến chói tai. Nhìn ra mới biết là một con xe tải 15 tấn vừa kẹp trúng một xe máy đi cùng chiều. Hai xe lôi nhau thêm vài trăm mét nữa mới dừng lại. Người lái xe máy đã bật ra ngoài, nhưng chỗ đó có rào chắn nên người đó lao đầu vào cột bê tông ở đó. Và mẹ tôi nhìn cảnh tượng này mà vừa run vừa nói. Bắt chuồn chuồn như thế kia thì chắc là không sống được rồi. Là nói cái người đang nằm cạnh cột chắn hàng rào, mũ bảo hiểm văng một nơi, đầu vỡ toác ra, xong người thì co giật như đang giữ giữ bắt chuồn chuồn. Về sau xe của người đó được dựng vào nhà của tôi, do là chưa liên lạc được với người thân đến nhận nên họ đã gửi lại. Tới khi có người qua lấy, nhà tôi mới biết chủ xe đã chết trên đường đi tới bệnh viện. Vì là nhà mặt đường nên chuyện như vậy đã trở nên quá đỗi bình thường đối với tôi, cũng không có gì xảy ra sau đó. Có lẽ cũng là do một phần vì rằng nhà tôi thờ cúng kiêng kỵ dữ lắm. Bà nội còn làm hàng mã, bảo kê cho cả khu phố chợ cơm xung quanh. Thành thử dù có mấy người chết, tôi cũng không lấy làm ám ảnh. Nhưng đây chỉ là trước khi nhà nước mở rộng đường quốc lộ. Ngày mà người ta dỡ rào chắn và cho đào đất hai bên đường, cái cây bàng cổ thụ trước nhà tôi cùng rất nhiều cây lâu năm khác đều bị đã xúc đi. Ấy là thời điểm đen tối của cả khu phố mặt đường quanh khu tôi ở. Chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu. Hồi đó tôi học không được chăm lắm. Lúc nào cũng đợi mẹ xuống nhà xem tivi là phi lên giường chùm chân đọc truyện. Xong có một lần, tôi chắc chắn đã được nghe tiếng nhạc phim Cảnh sát hình sự ở phía dưới nhà rồi mới vào giường nằm. Trong phòng vốn chỉ có một bóng đèn tuýp. Tôi phải nằm xoay lưng lại về phía ánh sáng để đọc truyện. Cửa phòng còn đóng nên tôi rất an tâm, nghĩa là không có sợ bị mẹ phát hiện. Đang nằm dán mắt vào mặt giấy, bỗng từ phía sau lưng tôi trồi lên một cái bóng đen, giống như có ai đứng lấp mất ánh sáng vậy. Hình dạng cái bóng đó rõ ràng là đầu và hai vai của người, còn đứng rất gần với cả giường của tôi nữa. Tôi sợ muốn đứng tim lúc đó, tôi vội quay lại nhìn, còn tưởng là mẹ mình vào, kiểu như muốn bắt quả tang, nên mẹ tôi mới âm thầm tiến đến gần giường. Nhưng đằng sau, lúc tôi quay lại thì hoàn toàn không có ai. Tôi nhìn ra cửa thì vẫn thấy nó đóng im ỉm, dường như chỉ có mình tôi đang ở trong căn phòng này. Để chắc chắn, tôi còn nhòm xuống gầm giường, xong rồi mở cửa, thò đầu hỏi mẹ xem có phải vừa rồi mẹ lên phòng hay không. Tất nhiên là mẹ tôi nói là không. Tôi cứ nghĩ mãi về cái bóng ló ra đằng sau lưng của mình, cảm giác yên lặng không một tiếng động ấy, thực sự không thể là người được. Đại loại là tôi có kể với cả nhà, nhưng không ai tin. Mọi người bảo tôi rằng là tôi đã bị hoa mắt lúc đó. Mẹ còn bạt cho tôi mấy cái vì tội lười học. Xong dọa đấy là con ma lười, nó ám tôi vậy. Bẵng đi một thời gian, tôi không gặp lại mấy chuyện như vậy lần nào nữa. Tình hình cũng không có gì căng thẳng như trước, nhưng không phải là hoàn toàn đã chấm dứt. Bấy giờ người ta bắt đầu rải nhựa xuống dưới đường, cũng được hơn 2 tháng kể từ khi cây bàng cổ thụ đã bị bật gốc. Chuyện là tôi đã đi ngủ lúc hơn 10 giờ tối, bình thường đặt người xuống là ngủ thẳng tới tận sáng. Nhưng hôm nay, tôi đã ngủ được còn nửa giấc, tức là đến tầm 3 giờ sáng thì tôi đã mở mắt. Đột ngột lắm, vẫn đang ngủ không biết gì, tự nhiên hai mắt mở thao láo, đầu óc cũng tỉnh luôn, không thấy ngái ngủ hay lơ mơ gì cả. Tỉnh là tỉnh hẳn, giống như trước đây tôi không hề ngủ, mắt bất thình lình mở ra trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy được. Nhưng chỉ là một lát là tôi bắt đầu thích ứng được với cái bóng tối xung quanh. Cái cảm giác đó rất là lạ. Phòng có 2 giường thì một giường mẹ tôi nằm với em tôi, còn một giường thì tôi nằm. Rõ ràng là tôi nghe thấy có tiếng thở đều đều ở giường bên cạnh, mẹ và em tôi đang ngủ. Bố thì ngáy rất to ở tầng dưới rồi. Vậy ai đang đi lại trong phòng thế kia? Lúc này tôi nằm im không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch, liếc xuống cuối giường. Tôi đủ sức nhìn ra cái bóng đen sẫm hơn đang di chuyển từ từ giữa giường nọ sang giường kia. Không biết có phải tôi đột ngột mở mắt nên bị quáng gà hay không. Nhưng cái cảm giác có người đi lại trong phòng rất thật. Tai còn nghe thấy tiếng nhiễu sóng như tivi bật nhưng không bắt được kênh. cứ rì rì ở trong đầu suốt cái thời điểm đó. Không phải là tôi không sợ ma, nhưng so với ma thì tôi sợ trộm hơn. Nhìn hình dáng đó phải tương tự như một người trưởng thành. Nó đi tới giường của tôi thì dừng, hình như là nhòm vào trong màn một lúc, xong lại quay sang đứng dưới cuối giường bên kia. Khoảng hai lần thì cái bóng đen đó tiến về phía cửa ra ban công. Tôi nín thở nghĩ nó đi lấy vũ khí, như kiểu trộm đột nhập vào nhà để uy hiếp người bên trong vậy. Nhưng hồi lâu không thấy nó quay lại nữa. Cảm giác hồi hộp lo lắng tự nhiên biến mất. Tôi chằn chọc không biết bóng đen sẫm đó đã đi đâu và nó ra ngoài ban công để làm gì. Mắt cứ dán về phía cửa ra ban công. Ngoài đó có ánh đèn chiếu qua, tia sáng hoàn toàn thông suốt, giống như là bóng đen đó chưa hề ra khỏi phòng này. Vì thế mà tôi sợ không dám gọi mẹ dậy. Nếu như tôi lên tiếng, có thể nó sẽ biết là tôi không ngủ. Ngày đó, trộm cũng tương đối manh động, lằng nhằng là bị cho ăn chày như là chơi ấy. Gần sáng thì tôi mới bắt đầu ngủ. Chưa bao giờ giấc ngủ lại mệt mỏi như vậy. Vừa chợp mắt được một lát thì tôi lại bị bóng đè, là kiểu toàn thân bất động, người còn nằm úp nên càng khó thở. Đầu của tôi vẫn tỉnh táo, trong mắt thấy ánh sáng lờ mờ, chỉ mỗi cái là không thể cử động được thôi. Đến đoạn tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói chuyện thì thào, không phải là giọng của bố mẹ hay của người quen trong nhà. Kia là giọng của một người đàn ông, có vẻ ồm ồm, có vẻ như người đó đã có tuổi. Tôi chỉ bắt được vài từ, nói là năm 56 tuổi chết ở làng Tràng, xong chôn luôn ở đây rồi không ai đến nhận mộ. Nói rất nhiều chỉ nhớ được từng ấy mà thôi. Cảm giác được là ông ta ngồi ngay ở đầu giường tôi để nói chuyện, dọa cho tôi xít tè ra luôn cả quần đấy chứ. May mà đang đoạn cao trào thì tôi lại bị chuột rút, ngón chân động đậy được nên ngay lập tức tôi đã thoát khỏi cơn bóng đè. Vừa tỉnh lại thì tiếng nói chuyện cũng vừa kịp biến mất. Trán và lòng bàn tay của tôi toát ra đầy mồ hôi, trong khi sống lưng thì lại lạnh toát. Tôi hãi quá mới đi kể lại chuyện cho mẹ nghe. Lần này mẹ tôi bảo là do tôi nằm úp nên khó thở rồi sinh ra ảo giác mà thôi. Vì mẹ cho rằng đất có thổ công, sông có hà bá, không có ma quái nào quấy phá được vào trong nhà. Tôi có hỏi đi hỏi lại, mẹ tôi đâm ra cáu, bảo tôi mới trẻ danh, ăn nói thì linh tinh, hàm hồ. Thế là chuyện lại rơi vào trong quên lãng. Cho tới khi em của tôi gặp phải thì mọi người mới thực sự bắt đầu có để ý đến những chi tiết này. Đó là vào một buổi chiều muộn, khi mà nhà tôi ra hiên xem người ta lăn vạch kẻ đường, chuẩn bị cho xe đi vào làn mới. Em tôi ngồi một mình trong phòng khách xem tivi. Nó kém tôi tới 5 tuổi. Hồi đó nó còn chưa học lớp 1. Đang xem thì nó giật mình thấy cửa sau mở, nhưng không có ai ra vào, chỉ có một cái bóng trắng. Theo như nó kể lại thì có một bà già đứng khom lưng nhìn thẳng vào trong phòng. Nó không thấy rõ mặt mũi của bà hay quần áo ra làm sao, nhưng nó nhận ra cái dáng gù gù với bộ tóc dài xõa dài qua vai, toàn bộ đều trắng mờ mờ đang đứng chừng chừng giữa cửa. Em tôi khác tôi ở một điểm, đó là nó rất nhát ma. Thấy cái gì hơi lạ là nó bật khóc ngay. Và lúc đấy là nhà tôi có nghe thấy tiếng nó khóc ré lên từ trong phòng khách. Bố mẹ của tôi chạy vào xem, nó vẫn ngồi trên ghế, tay thì chỉ ra sau cửa, lắp bắp cái gì mà có bà lão đứng ở đấy dọa nó, nhìn trăng trắng như là con ma vậy. Nó nói như thế. Nhà của tôi nhìn ra cửa sau, bên ngoài là để bể nước và nhà bếp, hoàn toàn không có ai. Bà nội của tôi bấy giờ mới dỗ cho nó bình tĩnh trở lại. Mãi sau con bé mới kể lại được. Bà nội tôi nghe thì ngớ người ra, đoạn liền bảo, cái bà mà em của tôi thấy là cụ nữ, ngày trước có bán cho nhà tôi cái mảnh đất để xây khu bếp này. Khoan, hãy nói đến chuyện ngày xưa đã, để tôi kể nốt một câu chuyện nữa. Lần này là chính mắt của bố tôi đã bắt gặp. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng bản thân bố tôi không tin trên đời này có ma. Tính tới lúc đó là đã gần 40 năm sống ở đất này, chưa có lần nào bố tôi gặp chuyện kỳ quái đến như vậy. Dạo đó người ta vừa đưa vào hoạt động làn đường mới, nhà tôi trước nay vẫn có thói quen để xe đạp, xe máy dưới vỉa hè, kể cả khi đường đã vào sắp tận cửa nhà. Tuyệt nhiên là chưa có vụ mất cắp xe cộ nào diễn ra ở đây. Bữa ấy cũng đã tính là gần tối, bình thường hơn 6 giờ nhà tôi nghỉ bán, gần 7 giờ thì đóng cửa. Hôm đó bố tôi dọn hàng sớm hơn bình thường, hỏi thì bố tôi nói là ngoài đường đông người quá, thấy ồn ào nên đóng cửa lại cho có phần yên tĩnh. Mẹ tôi bảo bố tôi lẩm cẩm, đường xá thì lúc nào chẳng ồn ào, mà tự nhiên mẹ tôi lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Hỏi bố thì đã cất dọn hết đồ đạc chưa? Bố tôi bảo là đã hết rồi. Làm gì có nhiều đồ đâu mà không hết. Thực ra tôi là người phát hiện ra nhà thiếu cái gì. Lúc tôi đi tìm cặp sách, vì cái thói để cặp trên xe nhưng mà lại không thấy xe đâu cả. Lúc ấy mới vào hỏi bố, hai đại nhân đang ngồi xem tivi, không biết chương trình gì mà cười hăng lắm. Nghe tôi hỏi xong thì ngẩn ra, bố tôi cấp tốc mở cửa. Cái xe đạp theo như hàng xóm kể lại thì đã được một bà tốt bụng nào đó dắt đi từ lâu rồi. Bố tôi nói là rõ ràng có nhìn thấy cái xe, biết là xe của nhà mình đã chuẩn bị dắt lên rồi mà tự dưng thấy bao nhiêu người đi từ đường bên kia sang, họ cứ chằm chằm nhìn vào trong quán của nhà tôi. Giống như là bố bị che mắt vậy. Mặc kệ cái xe vẫn để dưới hè, bố tôi cứ nhìn theo đám người kia. Mà thực ra không có ai nhìn thấy bọn họ, chỉ trừ là có mỗi mình bố tôi thấy mà thôi. Hàng xóm là một cô bán nước cạnh đấy, kể lại rằng bố tôi có nhìn cái xe mấy lần, nhưng vẫn vào nhà đóng cửa. Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại không phải xe của nhà tôi, nên cũng mặc kệ. Nhưng mà chuyện đến mức này thì phải nói là tương đối nguy hiểm. Muốn biết vì sao nguy hiểm, trước hết phải đề cập đến nguyên nhân của vấn đề đã. Lúc đó tôi chưa đủ tuổi để hiểu những chuyện ma mãnh là như thế nào. Lớn hơn một chút thì tận mắt chứng kiến nhiều chuyện, rồi nghe mọi người nói thêm vào, từ đó mới nhận thức được nguồn gốc của hết thảy đều xuất phát từ mảnh đất của nhà tôi đang sinh sống. Theo như lời của bà nội tôi nói thì đất ở đây vốn dĩ là một bãi tha ma từ ngày xưa. Người sống ở tranh đất của người chết, có chẳng may mà chạm mặt nhau thì cũng không phải là chuyện kỳ quái quá đáng lắm. Chuyện này phải kể từ lúc ông bà của tôi mua được căn nhà cấp 4 ở mặt đường 5 bây giờ. Hồi ấy gom được đủ tiền mua đất mặt phố là một điều đã quá xa xỉ rồi. Ông bà không có khái niệm về phong thủy hay địa lý, tức là thấy lô đất đoạn này rẻ nên đồng ý mua. Do cả hai ông bà đều đi thoát ly, mãi mới xin được từ Ân Thi lên gần thủ đô. Hai ông bà tính là sau này con cái trưởng thành rồi mới mở cửa hàng buôn bán ngoài này, mới có cơ khấm khá. Lại nói sau khi dọn về ở đây, trong nhà đã có sẵn một cái giường. Ai từng ở thời điểm bao cấp mới biết được cái giường nó giá trị đến mức nào. Chẳng thế mà nhiều nơi còn không có gỗ để mà đóng giường. Người ta phải lấy cả những cái ván áo quan ngoài bãi tha ma để mà đem về đóng. Sát ngay vách nhà bà tôi là túp lều của cụ nữ. Bà kể lại là cụ không có con cái, sống rất kham khổ. Cụ nữ hơn tuổi cụ thân sinh ra bà, nên cụ hay gọi bà là con. Ngay đầu là cụ đã ở mảnh đất này từ hồi nhà nước chưa mở được quốc lộ. So ra thì cụ là người hiểu rõ hơn ai hết. Những chuyện lễ bái, thờ phụng mà bà tôi vẫn hay làm hàng ngày đều là do cụ truyền lại. Kể tiếp về cái câu chuyện của nhà bà tôi. Dạo đó ông tôi đi thác bà phụ thi công đập thủy điện. Bà với bố tôi và cô Thứ ở lại đây. Trong nhà lúc nào cũng có người mà cứ lạnh ngắt như nhà hoang. Ban đêm bà tôi ngủ còn hay bị giật mình. Kiểu như đang nằm thì tay liền có người kéo đi. Rồi bất thình lình người đó thả tay của bà tôi ra. Nhiều đêm như vậy thì bà tôi chỉ nghĩ đó là do lạ giường nên khó ngủ mà thôi. Cho tới một đêm, bà tôi bị giật mình rồi tỉnh dậy. Bố tôi và cô Thứ vẫn đang ngủ. Bà xoay người hướng mặt ra cửa, mắt mở he hé, lim dim. Bỗng từ đâu bà thấy có một bóng đen ngồi thù lù ở ngay dưới cuối giường. Cả đời của bà cũng không thể quên được cái cảm giác lạnh sống lưng khi đó. Đang nằm mà bà tôi giật bắn người. Bóng đen đó trông thế mà bất động. Bà tả rằng nó giống như một người bó gối, cằm tựa lên hai chân, mặt thì đối diện với cả bà. Do nhà không có đàn ông nên bà tôi luôn thủ sẵn con dao thái chuối dưới chiếu. Vừa rút con dao lên, bà phay luôn mấy phát xuống dưới cuối giường. Ngày đó người ta không sợ ma như bây giờ. Bà cầm dao vừa chém vừa khấn thổ công, đến khi dao cắm phập một cái rút ra không được mới ngừng tay. Bố tôi và cô Thứ thấy động liền choàng dậy, vừa la vừa khóc. Bà một tay bế cô Thứ, một tay dắt bố tôi xuống dưới giường, xong rồi lao ra mở khóa cửa. Lúc ấy bà tôi tưởng chạy không có kịp thì nó nhập vào người, rồi thành điên dở. May sao ba mẹ con bà thoát được. Nghĩ đêm hôm đó không biết đi đâu, bà liền bồng bế bố tôi và cô Thứ qua rộng mộc tơi sang nhà cụ nữ, vừa gọi cửa vừa xin cụ cho vào. Cụ nữ nghe bà kể tới cảnh tượng vừa rồi, mặt liền thất sắc, bảo bà dẫn cụ sang xem như thế nào. Đêm hôm đó, cụ nữ đi quanh nhà nhìn một vòng, xong gọi bà tôi vào nói. Đầu tiên cụ chỉ vào cái ban thờ nhà bà, trên kia không treo tranh ảnh gì, thờ thế khác nào là thờ ma. Dù là ban thờ tuỳnh toàn, nhưng đã có bát hương thì ít nhất cũng phải có thêm ảnh tự hoặc câu đối. Mỗi bát hương không thì ai cũng có thể ngồi lên đấy được. Tiếp theo cụ chỉ cái giường trong nhà bà. Cụ hỏi có phải là do bà sắm không? Bà đáp lại là không, giường này có sẵn từ trước rồi. Cụ gật đầu, bảo là do bà không biết. Loại giường này người ta đóng từ cái quan tài cải táng vứt ở ngoài bãi tha ma. Lật dắt giường lên xem mặt trong của thành giường, thấy ngay có một chữ đại khắc vào một đầu. Cái đó là để đánh dấu chiều nằm cho người chết. Bốn thành giường đều có khắc chữ đại. Vậy là cái giường này không khác gì là một chiếc quan tài cỡ lớn. Nghe cụ nói đến như vậy, bà tôi run sợ. Còn cái bóng đen ngồi thù lù cuối giường lúc trước, cụ bảo là do ván này chôn rồi, thành ra nhà có ma rồi mới lấy ra để đóng giường. Thành nhà cho ma rồi mới lấy ra để đóng giường. Từ đây bà mới biết được cái khu đất mặt đường này trước đây là một cái nghĩa địa rất lớn, nơi tập trung chôn cất cho khoảng 5 làng xung quanh đây. Không biết hình thành như thế nào mà mộ lại quây quanh một cái ao tù. Người làng từ lâu đã muốn lấp cái ao đó đi, vì mưa xuống là nước trong ao dềnh lên, ngập hết cả các mộ xung quanh. Đất ở đây ngay cả cỏ còn không có mọc được, cứ qua mỗi mùa mưa là lại có nhà kêu sụt mộ xuống lòng ao. Nhưng do người ta xây mộ sát nhau quá, thành ra không có chỗ để vào mà san cát lấp nó đi. Cụ nữ là người làng chính gốc, không chồng, không con, không họ hàng, nên cụ xin làm quản trang cho làng, chuyển lều ra sát nghĩa địa sống. Cụ kể có những đêm mưa to, gió lớn, cứ rào rào khắp bốn phía, cảm tưởng như có ai đó ném đất lên đỉnh đầu mình vậy. Thường thì cụ sẽ không ngủ được mà nằm nghe ngóng tình hình. Thột nhiên, cụ nghe được có tiếng ập rất lớn. Đoán là có sự chẳng lành bất thường. Sau cái tiếng ập đó là rất nhiều những tiếng ì oạp từ trong ao vọng lại. Mưa to thế mà nó còn át được cả tiếng mưa. Cụ biết ngay là cái ao vừa nuốt tọng một ngôi mộ xuống. Nó kéo theo đất đá cùng quan tài xuống dưới nước mà ăn. Cứ ỏng ỏng hết cả. Cái ao đó đã nuốt trên dưới chục ngôi mộ. Nước trong ao đen đặc như nhựa đường. Cho đến khi nhà nước đem xe cẩu và máy xúc đến, kêu gọi người dân rời mộ để lấp làm đường, tình trạng đó mới thực sự chấm dứt hẳn. Lại nói lần lấp mộ năm đó, có nhiều ngôi mộ vô danh, không có người tới nhận. Bên dưới còn không có áo quan, chỉ thấy độc có một bộ xương trắng ợt trơ ra. Nhà nước xử lý bằng cách đem xương đó tập kết lại, đào một cái hố chôn tập thể và bỏ xuống. Nhưng vùng này lại là nghĩa địa lâu năm, xương cốt nhiều không có đếm xuể. Nhà nước làm ăn qua loa, còn lại bao nhiêu ngôi mộ chưa cho đào lên, có khi thấy còn vùi luôn xuống. Tới cùng thì xương cốt vẫn nằm rải rác khắp mặt đường từ năm đó cho tới tận bây giờ. Bên dưới nhà cấp 4 bà tôi, cách đây 15 năm, khi đào móng xây nhà mới, công nhân phát hiện có 3 bộ xương sọ cùng rất nhiều xương ống chân, ống tay các loại. Chuyện mà cụ nữ kể khi ấy chắc muốn ám chỉ là bên dưới nền nhà này còn có sót cốt. Giường quan được đặt ở đây để người âm ngủ, không cho họ quấy phá. Bà của tôi nằm lên đó khác nào chiếm chỗ của họ, chả trách mà họ oán than cho. Một điều nữa là nhà này đã lâu không có ai dùng đến. Giường vô chủ dễ sinh lạnh lẽo, để âm khí ấy ngấm vào người qua một thời gian sẽ trở nên thành bệnh. Cụ thể là sau khi bốn người con, bà của tôi có triệu chứng của bệnh thấp khớp. Lúc đó bà tôi mới 32 tuổi, có chạy chữa thuốc đông tây y đủ cả, nhưng bệnh chỉ đỡ chứ không có thuyên khỏi. Nguyên nhân thì bà của tôi khẳng định là do ảnh hưởng từ ngày đó. Cứ hễ thay đổi thời tiết là bà lại đau khắp người, xương cốt ngắc ngứ không thể di chuyển được. Theo dân gian, người ta gọi là bị người âm hành. Trở lại cái câu chuyện về cái giường áo quan. Đến khi trời sáng rõ, cụ nữ bảo bà tôi ra ngoài gọi người đến giúp tháo giường, đem hết ván này ra đốt. Giữ trong nhà thêm ngày nào thì có hại ngày đấy. Lúc mọi người vừa đến, lại thấy cụ nữ đang cúi người nhìn vào gầm giường, miệng quá mất tiếng giống như là đuổi chuột. Bà tôi lấy làm lạ hỏi, cụ không có đáp, chỉ bảo mọi người thử nhấc giường lên xem có được hay không. Mấy người loay hoay hồi lâu mà không có tháo được. Cụ nữ bấy giờ lại chỉ vào chân giường, trừng mắt quát, này! Ai nghe thế đều giật mình. Cụ bảo chúng nó giữ không cho đem đi đấy, phải lấy cái gì có tiếng đanh hơn mới đuổi được chúng nó đi. Trong nhà vừa hay có chồng bát sành mẻ miệng, bà tôi lấy đem đưa cụ. Ngay lập tức cụ liền đập ba bát xuống dưới chân giường, tiếng bát vỡ đinh cả tai. Cùng lúc đó dục mọi người mau nhấc ván gỗ ra. Lần này ván không được chắc như trước, gồng tay một cái liền tháo rời ra làm bốn mảnh. Người ta đem ván ra ngoài, cụ bảo không nhất thiết phải đốt luôn, có thể xẻ làm củi nhóm bếp cũng được. Thời bao cấp mà, phải tận dụng những cái gì mà tận dụng được. Tách ra rồi cũng chỉ là khúc gỗ, bản thân không có gì nguy hiểm. Kể ra thì hồi đó âm rất thịnh, nhà cửa lại không lấy gì trấn yểm. Hàng xóm ngày trước của bà còn có những nhà ban ngày cũng thấy ba bốn hình người lố nhố đi lại. Cả khu phố đều là xây trên nền đất nghĩa địa. Cái ao thì bị lấp để làm đường quốc lộ. Nếu so với đất nghĩa địa thì đất lấp ao vẫn độc hơn nhiều lần. Cái ao đó giống như vật sống. Trước thì ăn người chết, sau thì ăn người sống. Đoạn đường qua nhà bà tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu là vụ tai nạn. Từ lúc đường được mở cho đến nay, số người chết vô kể. Cụ nữ nói với cả bà là cái ao đó tích tụ nhiều âm khí. San cát làm đường chỉ là bề mặt mà thôi. Cái chính là nó vẫn đã ngấm vào long mạch. Nói dễ hiểu thì nó giống như cái hố đen chôn ở dưới lòng đất vậy. Ngày càng mở rộng, rồi sẽ có lúc nó ăn vào mạch sống của dân sinh quanh đây. Nhưng không phải là mình chịu để nó uy hiếp như vậy. Cụ nữ chỉ bà tôi một cách. Chồng lấy cây gì lâu năm ngay trước bậc tam cấp, rễ cây đó sẽ từ từ hút lấy âm khí rồi phân tán ra nhánh, vừa không để cho cái ao kia mở rộng, vừa có thể chặn được tà ma bên ngoài xâm nhập. Tôi không hiểu cách đó có hiệu quả thật hay không, nhưng cây bàng bị xúc đi đã được bà tôi trồng hơn 20 năm, cùng với những cây phượng, cây xoan ở nhà xung quanh, mặt tiền cả khu phố gần như toàn những cây cổ thụ. Chuyện của ngày xưa phần lớn là ma mị, vì người ngày đó mê tín hơn bây giờ. Nói gì thì nói, thực tế sau khi dàn phòng thủ của khu phố bị bật gốc, thì nhà dân xung quanh đó liên tiếp gặp phải những chuyện cực kỳ khủng khiếp. Hàng xóm sát vách nhà tôi chính là điển hình đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy có một đám ma to tát như vậy. Hàng xóm nhà tôi làm gara ô tô, nói chung là nhà ấy cũng giàu có. ông già bằng vai với cả bà tôi sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày. Chiều ngày hôm đó trước khi ông qua đời, gia đình bên ấy gọi xe taxi để đưa đi viện. Nhưng nghe đâu là khối u đã vỡ, máu và dịch dạ dày đã trào ngược lên phổi. Lúc trên xe còn không ngừng thổ huyết các kiểu, đi đến đoạn thị trấn Như Quỳnh thì không thấy thở nữa, gia đình đành đem về để chuẩn bị lo hậu sự. Kỷ niệm về đám ma đó với tôi thì không có nhiều. Hồi đó chỉ có người lớn trong nhà là sang bên ấy giúp cỗ. Chuyện sau là do bố tôi kể lại. Lúc vào xem mặt người đã khuất, quan tài đã bị bít kín, còn không có cả lỗ kính để mà nhìn. Kiểu như chết tươi nên máu vẫn rỉ ra ào ào. Phải bọc kín xác rồi cho vào quan đóng chặt luôn. Người nhà còn hãi, huống chi là quan khách viếng thăm. Vấn đề ở đây là ông già chết trước khi được đem về nhà. Theo quan niệm thì như vậy là chết đường, chết chợ, không được rước xác qua cửa. Thế nên nhà hàng xóm phải bắc giặc ngoài sân, quan tài và ban thờ đều để ở đó. Người nhà bên ấy cắt cử nhau trông áo quan, chó má đều bị nhốt cũi tránh chuyện nhà có tang, súc vật làm cản, cắn phá. Nghe người ta kể lại trong đám tang ngày hôm sau, rằng nửa đêm con trai thứ hai của nhà ấy ngủ mê man, thấy có một người lạ từ ngoài đường đi vào nhà, sau đó thì không thấy đi ra. Người ấy mặc một bộ thân áo liệm màu vàng, đầu tóc thì lòa xòa che hết cả mặt mũi không có nhìn rõ, chỉ biết là đi vào nhà rồi tự nhiên mất hút luôn. Lúc người con trai đó tỉnh dậy, có ra xem quan tài với bàn thờ ông già, kinh ngạc phát hiện lỗ kính ai đã cậy mở. Hỏi người trông quan lúc đó thì người ấy bảo có ai dám động vào đâu. Người con trai liền nghĩ đây là điềm báo, lại không nhớ ra lời thầy cúng dặn ban chiều rằng người chết tươi rất kiêng nhìn mặt ban đêm. Người con trai đó lấy đèn soi qua lỗ kính vào trong quan, không ai dám nhòm theo. Sau khi xem xét tình hình, đột nhiên họ thấy người con trai rú lên một tiếng kinh hãi, kiểu như thất thần lắm. Hỏi thì biết được là máu đã tràn hết ra cả vải bọc xác chết, mùi còn rất ghê tởm. Người con trai lập tức đóng chặt lỗ kính và đi tìm anh cả. Kết quả sau một hồi bàn bạc là sáng ngày hôm sau người ta đưa quan ra đồng luôn. Đáng nhẽ là người chết từ chiều hôm trước thì phải để sáng hôm sau nữa mới hạ huyệt. Chính người con trai thứ cũng không biết rằng chỉ hơn một năm sau vẫn đang trong hạn chịu tang ông già, tai họa liền ập đến. Ngày đó tai nạn chỗ nhà tôi vẫn diễn ra triền miên, vài ngày lại nghe thấy tiếng xe cấp cứu hú qua nhà. Nhưng hôm đó xe cấp cứu dừng lại ngay bên nhà hàng xóm, bố tôi sang xem một lát, xong về thông báo là con trai thứ hai nhà ấy đã bị tai nạn xe máy, chết ngay tại hiện trường, chỗ đoạn đi qua thị trấn Như Quỳnh. Gia đình bên ấy bàng hoàng, xe cấp cứu chỉ kịp đem xác người đó về, vì tai nạn nghiêm trọng quá, nếu đưa đi bệnh viện sẽ chỉ mất thêm thời gian mà thôi. Tôi chỉ nhòm từ ban công tầng 2 xuống, trong xe cấp cứu rất nhiều máu, đây cũng xem như là người chết tươi, xác người con trai đã được chuyển vào nhà so với ông già ngày trước thì còn thảm thiết hơn. Bố tôi phải chạy nước chè cho nhà bên ấy, nghe kể là lúc đem xác vào nhà, mẹ và vợ của người con trai sợ ngất lịm đi. Do phần đầu trên đã bị vỡ nát, từ mắt đến trán gần như không thể nhận dạng. Về sau mới biết là người này đi xe tốc độ cao, không biết thế nào mà trượt bánh ngã, đúng lúc có xe tải 15 tấn chạy ngay đến, cà ngay lên người và bị cuốn vào gầm xe tải. Vụ tai nạn lúc đó nghiêm trọng vô cùng. Mấy ông xe ôm chứng kiến chỗ ngã tư này xảy ra tai nạn kể lại rằng người con trai bị xe máy kẹp vào người, xong còn bị cái xe tải kéo đi mấy trăm mét, thành ra xương vai, xương hông đều đã gãy nát, chết ngay tại chỗ. May mà có giấy tờ tùy thân để nhận dạng, nếu không cũng chẳng biết bao giờ mới được đưa về nhà. Người thân bên hàng xóm sang ngồi nói chuyện với bố tôi, bảo là chết y như ông già ngày trước, cũng là đi đến đoạn Như Quỳnh, cũng chết tươi ngoài đường. Tới lúc phát phục đóng quan không được mang vào nhà, đây nghĩ thế nào cũng chính là trùng tang. Sau khi người con trai được 49 ngày, nhà bên đó có làm lễ đưa vong lên chùa, tổ chức rất linh đình, đội vong liên tục một tuần. Họ còn mời cả sư thầy từ Thái Nguyên xuống để làm phép, chiêng trống ròng rã từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Ngày cuối cùng còn cho thả đèn trời, nghe nói là thả 36 chiếc cả phố ra xem, ai cũng suýt xoa cho cái lễ giải trùng của nhà ấy. Thế nào gọi là trùng tang? Ví như có một người chết sau 3 năm, nếu có thân nhân vô tình chết vào thời điểm đó, dù là nguyên nhân gì, cứ là đang khỏe mạnh bình thường mà lăn đùng ra chết, thì đó gọi là trùng tang. Vì sao lại có chuyện trùng tang? Nếu không mê tín, cứ nhìn vào hoàn cảnh chết mà giải thích, chết do tai nạn, chết do bệnh tật, vân vân và hàng hạ sa số. Nếu mê tín, trùng tang là do người chết phạm vào giờ, ngày, tháng, xung khắc, có thể là chết mà hồn phách bị tiêu tán. Ma quỷ vốn tồn tại đầy đường, chỉ cần nó bắt được một vía nào đó của người chết, nó sẽ điều khiển người ấy về làm hại con cháu. Thường thì chết trùng tang phải hợp tuổi hoặc hợp mạng với cả vong đó. Muốn giải trùng tang thì có thể làm tại gia hoặc đem lên chùa. Như trong trường hợp của hàng xóm nhà tôi thì họ đem lên chùa để nhốt vong. Nói về gia cảnh của người con trai kia, nhà cũng đã có hai vợ chồng và một đứa con gái. Chồng mất nên vợ phải ở lại nhà nội nuôi con một mình. Nhà nội tức là nhà hàng xóm ở đây, những tưởng chuyện đã chấm dứt. Qua gần 2 năm ngày người con trai chết, nhà hàng xóm lại tiếp tục đón tin dữ. Lúc ấy tôi đang chuẩn bị đi học sáng, khoảng hơn 6 giờ 30 một chút. Bên hàng xóm tự nhiên thấy ồn ào cả lên, đạp xe qua cửa nhà họ. Tôi thấy rất đông người xúm lại, hình như ai đó đang nằm ngay ở trước cổng, bị ngất nhưng không có người nào dám đỡ dậy. Sau khi đi học về, tôi mới biết đó là vợ của người con trai thứ. Bên ấy người ta đã buộc khăn áo tang, chứng tỏ cô ấy đã chết. Lần này thì không chỉ là hàng xóm bàng hoàng, mà cả khu của tôi đều bị tin đó làm cho chấn động. Vợ người con trai thứ không phải chết do tai nạn, nhưng so với tai nạn thì không kém phần kinh khủng. Cô ấy bị vỡ động mạch chủ. Tình hình là lúc sáng cô ấy đang quét sân thì thấy máu mũi chảy ra, tiếp đến là chân tay bủn rủn, rồi bỗng ngã gục xuống đất rồi chết luôn. Người trong nhà mãi mới nhìn thấy. Tới khi chạy ra thì cô ấy đã bất động chi giác, máu tai cũng chảy. Có người định sốc dậy thì máu liền tuôn theo đường miệng mà phun ra đầy đất. Ai nấy đều sợ hãi, đành để cô ấy nằm im tại chỗ. Vài người gọi xe taxi để đưa cô ấy đi viện. Nhưng taxi họ nhất quyết không chở đi, vì trường hợp này chắc chắn không sống được. Chảy máu tai là khi mà trong não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Có đến bệnh viện cũng vẫn chết như thường. Mẹ tôi thấy máu chảy thành dòng từ trên sân xuống đường, đặc sệt như là dầu luyên vậy. Bên thông gia với hàng xóm nhà tôi đến nơi, thấy con gái họ chết kinh khủng quá mới đổ cho là nhà hàng xóm tôi hại con nhà họ. Về sau còn nhất quyết không để hàng xóm tổ chức mai táng cho cô ấy. Bên thông gia đem xác vợ người con trai thứ về bên nhà, cấm không cho người nào ở đằng nội sang phúng viếng. Nhà hàng xóm của tôi thì hoang mang lắm, vì là trong hơn 3 năm liền mà chết những tận 3 mạng người, lại cùng trong một chi. Bấy giờ còn lại duy nhất là đứa cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Họ thấy là gửi lên chùa không được, chết vẫn hoàn chết, vậy lại bỏ tiền ra để mời thầy từ Bắc Ninh về nhà xem. Ông thầy đó phán là trong nhà mình có thờ âm binh, hay chính là cái người lạ mà con trai thứ thấy đêm ông già nhà ấy mất. Ông già thì lang thang vất vưởng ngoài đường, trong khi người thân lại dắp tâm thờ phụng âm binh để nó hóa thành yêu ma hại chết cả người nhà. Muốn dừng được cái hạn trùng tang này, đầu tiên phải trục được cái vong đang trốn trong nhà ra đã. Bà nội của tôi làm hàng mã nên họ đặt hình nhân, ngựa và quần áo bên nhà tôi. nói là để rước quan đi tuần vào nhà, kiểu như muốn áp vong khỏi cửa thì phải dùng đến thế lực mạnh tương đương. Cụ thể là ra sao thì tôi không rõ, chỉ biết là suốt một ngày sau bên nhà hàng xóm liên tục có tiếng chuông gõ inh ỏi, nghe như người ta đang lên đồng để quan nhập vào thầy vậy. Cuối cùng, họ đem hết đống vàng mã ra đốt, người nào trông cũng hết sức mệt mỏi. Cứ thế họ sống trong lo sợ được 3 năm. Qua hết 3 đám giỗ, không thấy có thêm người nào chết nữa. Gia đình bên đó lúc đấy mới chắc là trùng tang đã được dừng lại. Không biết là vô tình hay cố ý mà từ đám tro cốt vàng mã năm trước, người ta lại trồng xuống một cây hoa dại. Qua mấy năm cây cũng đã lớn vượt đầu người, cành lá tốt tươi. Nói đến nạn trùng tang, thực ra đây không phải là lần đầu tiên trong khu phố của tôi có chuyện kỳ lạ như vậy. Khi mà sức nóng của 3 cái chết liên tiếp bên nhà hàng xóm vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, người ta lại kể cho nhau nghe về một gia đình xấu số từng sống trong khu chợ cơm này. Họ đã chuyển đi không lâu sau ngày đường quốc lộ mở rộng. Vốn dĩ gia đình có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Nhưng ngày họ rời đi, chỉ có 2 trong số 4 người là may mắn sống sót. Cái nhà mà gia đình ấy từng ở, từ đó để hoang cho đến tận bây giờ dù đã 18 năm nhưng không có ai dám dọn đến đó sống cả. Vì có lẽ là khoảng đất sau đó vẫn còn giữ một cái giếng đào và bên cạnh đó là có một ngôi mộ vô danh. Trước khi tôi biết từng đã xảy ra sự cố gì trong căn nhà đó, tôi vẫn cùng với đám bạn bè trong phố làng vàng quanh nhà ấy chơi. Trước cửa căn nhà hoang có trồng một cây trứng cá cực to, gần như là ra quả quanh năm. Chuyện ngôi mộ vô danh kia vì sao vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ? Bà tôi bảo thực chất ngày trước là có 2 ngôi mộ ở nơi đó. Một ngôi mộ đã bị lấp đi, nhưng sau khi lấp đi thì gia chủ liền gặp chuyện. Người ta sợ động phải điều dữ nên đành để lại. Bà tôi còn kể tiếp rằng chuyện xảy ra trong nhà đó liên quan đến người vợ của chủ nhà. Khi ấy đang mang thai đứa thứ 3, chỉ ít ngày sau hôm lấp mộ, người đó liền trở dạ sinh non. Ngày đầu đứa bé mới được hơn 7 tháng, lúc sinh còn bị ngạt nước ối, trước khi ra khỏi bụng mẹ thì đã tắc thở rồi. Người vợ sau đó bị băng huyết, máu chảy ồ ạt, cầm cự được 4 tiếng thì cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Thế là trong một đêm, nhà người ấy mất 2 mạng người, cả mẹ, cả con đều đem thẳng từ bệnh viện ra bãi tha ma chôn ngay trong đêm ngày hôm đó. Chắc lúc đấy nhà đó đã nghĩ đến chuyện ma làm, sợ đem về nhà sẽ rắc rối, nên họ chôn trước rồi làm đám sau. Nhưng đứa con đó chưa tính là một thành viên. Cái chết của thành viên thứ 2 là khi đám tang được tròn 100 ngày, nghĩa là nhà đấy có tổ chức cỗ bàn, ăn uống linh đình. Lúc mà mọi người ai cũng bận bịu trên nhà, đứa con trai thứ 2 của chủ nhà, hình như là được 2 tuổi, nó mới chạy ra ngoài khoảng đất phía sau chơi. Đến bữa ăn, người ta đi tìm nó thì thấy đứa bé đã nằm úp mặt ngay sau ngôi mộ. Trên đầu có bịt một cái túi ni lông, da rẻ thì tím ngắt và đã tắc thở tự lúc nào. Đứa thứ 2 của nhà đó chết do bị ngạt túi ni lông thít vào lỗ mũi. Và cái túi ni lông đó lại còn bị ướt, thành ra chỉ có một lát là nó không thở nổi. Lại nói tới cái giếng cạnh ngôi mộ, tôi vẫn thắc mắc là nó có liên quan gì đến trong cái chuyện này. Bà tôi kể lại là cái giếng ấy từng có người chết đuối, sau khi vớt lên thì người ta chôn luôn cạnh đó, giờ chẳng biết là ngôi nào trong 2 ngôi mộ kia. Nhưng mà có khi là cái ngôi mộ bị lấp vì ông thầy cúng đã được chủ nhà mời đến để giải hạn có nói nhà này có 2 vong trú ngụ, trong đó có một vong vẫn âm thầm bảo vệ người nhà. Nếu không có vong ấy thì người nhà này đã bị hại chết từ lâu rồi. Tất nhiên là chủ nhà sau đó không còn tiếp tục ở lại căn nhà ấy nữa. Người đàn ông dẫn theo đứa con còn lại về quê. Họ cũng muốn bán căn nhà ấy lắm, nhưng rất lâu mà không có thấy ai mua. Tới bây giờ, cái giếng ấy đã bị đậy lại. Người ta còn chèn đá lên trên để cho chắc chắn nữa. Ngày ấy tôi vẫn còn qua nhà đó hái trứng cá ăn. Có một lần bọn trẻ con thách nhau nhòm qua cửa kính vào trong xem có ma thật hay không. Tôi với một đứa nữa chấp nhận. Thực ra lúc tôi nhòm vào, cửa kính tối màu nên ánh sáng bên trong có phần hơi âm u, chứ chẳng có điều gì đặc biệt cả. Vẫn là một bộ bàn ghế, giường tủ và cái buồng trong khép kín. Vật dụng hầu như còn để nguyên lại. Trong tủ kính có bình hoa, đĩa quả với một bức tượng con thú. Trên mặt bàn có đặt một khay cốc chén. Thằng nhìn cùng tôi thì bảo cũng thấy như vậy. Nhưng nó lại nói khác tôi một chi tiết. Đó là bộ ấm chén mà nó nhìn thấy không phải được đặt trên bàn mà là để ở dưới gầm bàn mới đúng. Tôi với nó cãi nhau, nhưng không đứa nào dám nhòm lại. Không ai nghĩ rằng mình nhìn nhầm, họa chăng chỉ có bộ ấm chén là bị xê dịch mà thôi. Còn có một đứa ở ngay cạnh căn nhà hoang này, nó bảo từng thấy trong ngôi nhà có ma. Phòng ngủ của thằng ấy thì ở trên tầng 2, từ đó nhìn xuống là chỗ sân sau của cái giếng bên cạnh ngôi mộ. Chỗ nó đặt bàn học là ngay cửa sổ. Hồi còn chưa biết gì, có lần lúc đang học buổi tối, nó nghe thấy có tiếng gõ ở ngoài cửa sổ. Chẳng biết là con gì đập vào hay là ai ném sỏi, mà nghe cứ cộc cộc từng tiếng một. Thằng cu mở cửa ra xem, bên dưới thì tối om. Nó nhìn ở khoảng sân một lát, xong lại nhìn về phía căn nhà. Chính mắt nó đã trông thấy cửa kính của nhà đó hiện ra một hình người. Trời tối nên không biết là nam hay nữ, nhưng mà thấy được cái mặt áp sát vào cửa kính bên dưới, mắt thì trắng dã, nhìn thẳng tắp về phía thằng ấy. Thoạt tiên nó sợ quá lên hét toáng lên, xong chạy xuống tầng dưới kể với cả mẹ. Mẹ nó bảo từ giờ không được mở cửa sổ buổi tối nữa, có nghe thấy gì cũng không được mở cửa. Cho tới nay thì căn nhà hoang đó vẫn tồn tại trong khu phố nơi tôi ở, giống như là người ta cố tình quên nó đi. Nhưng mỗi khi nhắc lại, tự nhiên bản thân sẽ có một cảm giác rờn rợn, dù rằng đang đứng giữa trong nhà mình. Lại còn có một chuyện nữa, đó là ma chợ gạo. Thực ra chuyện này là do mẹ tôi kể lại, và mẹ tôi chính là người đã gặp phải lúc sáng sớm quét hiên chuẩn bị dọn quán bán hàng. Thường thì ở chỗ tôi cứ khoảng 4 giờ 30 là người ta lại họp chợ bên đường đối diện. Chủ yếu là mấy người buôn gạo từ dưới Bần, Mỹ Hào lên đây. Cái chợ gạo ấy tồn tại cũng đã được chục năm thì bị dẹp. Nghe nói là buôn bán ế ẩm và lừa đảo quá nhiều, cũng không ai muốn duy trì nữa. Chẳng là hôm đấy đang vào thời tiết trông như thế này, gần 6 giờ mà bên ngoài vẫn tối om om. Mẹ tôi đem chổi ra mở cổng, chuẩn bị quét. Bỗng nhiên thấy một bà mặt lạ hoắc từ bên kia đường chạy sang. Bà ấy hỏi mẹ tôi rằng cái người đội nón mặc áo tơi đi vào đây đâu. Bấy giờ nhà tôi mới mở cổng, chưa có khách khứa gì nên mẹ tôi mới bảo là không có ai như thế trong nhà cả. Bà kia khăng khăng rằng thấy người có đội nón đi vào trong nhà tôi, xong còn đòi vào tìm. Mẹ tôi chặn lại hỏi có chuyện gì. Bà kia lúc bấy giờ mới chu chéo lên, bảo là nó lừa bà ấy mua 5 cân gạo mà trả bằng tiền âm phủ. Thấy có xô xát nên mấy người đi đường cũng đã đứng lại xem. Bà kia liền đưa nắm tiền giấy ra cho mẹ tôi nhìn. Toàn là tờ 50.000 âm phủ. Hồi ấy vẫn còn dùng mệnh giá 10.000 tiền giấy, màu cũng đỏ đỏ như vậy nên không có để ý là sẽ dễ bị nhầm. Mẹ tôi thì không cho bà ấy vào tìm. Trời còn nhá nhem như vậy, nhỡ người ta lừa đảo, kiếm chuyện rồi vào trộm cắp cái gì. Nhà bán quán nên cẩn thận vẫn hơn. Đôi co một lúc không được, bà hàng gạo chửi thêm mấy câu rồi mới chịu bỏ đi. Mẹ tôi kể là bà ấy nói, nếu không phải là người vào nhà thì chỉ có ma. Ăn gạo nhà bà móc cho mửa mật ra. Mẹ tôi cứ nghĩ mãi chuyện đó về sau. Nhưng sau lại không thấy có chuyện gì xảy ra nên cũng quên luôn. Cho đến chiều hôm tiếp theo thì mùa này nhà nào cũng muối dưa ăn nên mẹ tôi cũng chuẩn bị đem dưa đi để phơi muối. Nhà tôi hay phơi dưa trên mái tầng 3, đứng ở ban công tầng 4 có thể với được xuống đó. Lúc mẹ đem dưa lên, chỗ mái tầng 3 không hiểu sao lại dày một tầng hạt màu trắng trắng. Vơ một lúc cũng được mấy nắm, nhìn thì hóa ra là gạo sống. Lúc đó mẹ tôi mới giật mình nghĩ, đúng là có người đem gạo vào nhà. nhưng chắc chỉ ở loanh quanh ngoài hiên với ban công mà thôi. Hơn nữa, gạo này vãi ở đây chẳng biết là để làm gì. Bẵng đi hơn một tháng, hôm ấy là rằm nên mẹ tôi dậy sớm để đi chợ. Khoảng 5 giờ gì đó, lúc khóa cổng, mẹ có nhìn sang bên kia đường, chỗ chợ gạo đang họp. Ở dải phân cách giữa hai bên đường, có một người đang đứng nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Nhưng mà mẹ tôi không thấy rõ mặt mũi của người đó, không phải là do trời tối. Đoạn đường ấy đèn đường chiếu sáng rất rõ. Một người đội nón, dưới nón không biết có gì hết. Tiếp đến là trên vai khoác áo tơi là một mảnh ni lông buộc trước ngực. Trong mặc bộ quần áo như của người hình nhân, hoàn toàn không thấy chân tay thò ra, trông giống như là đang bay là trên mặt đất vậy. Hoảng hơn là lúc ấy, thấy cái người đội nón khoác áo tơi đó bắt đầu đi sang đường, có vẻ như là đang đi về phía nhà tôi. Mẹ tôi sợ quá định mở cổng đi vào nhà, nhưng cùng lúc đó lại có con xe tải lao đến loáng một cái, xe đâm vào người đội nón. Mẹ tôi sợ cứng người, vì lúc đấy đường vắng hoe, xe kia đâm xong cũng không dừng lại. Mẹ còn không nghe thấy tiếng va chạm nào cả, giống như xe đâm vào không khí vậy. Khi xe đi qua rồi, mẹ tôi thấy bên kia đường không có còn ai, người đội nón mặc áo tơi ban nãy đã biến mất. Nhưng không phải là biến mất hoàn toàn, dưới lòng đất có một cái nón vẫn còn đang năn tròn, chính là cái nón đó không biết đã bị ai bỏ lại từ chỗ giải phân cách từ lâu. Nó cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Có lúc tưởng là đã bị người ta hót đi rồi, nhưng được mấy bữa lại thấy nó lấp ló sau cái cột rào chắn, không hiểu là nó đang rình cái gì nữa. Về nhà mới. 2 năm sau, nhà tôi có mua được một căn nhà ngay ở mặt cùng phố, kiểu như là gia chủ phá sản nên phải bán chạy nợ, xong dắt díu nhau vào miền Nam sinh sống. Căn nhà đó tương đối rộng rãi, vì là ngày trước người ta mở quán bán phở nên khoảng lưu không rất thoải mái. Tôi có xin bố mẹ cho nuôi một con chó ở nhà mới, vừa để trông nhà vừa để làm cảnh. Hồi đầu mới về thì con Ki sủa rất nhiều. Nó lạ nhà nên nó quấy mất gần một tháng. Hầu như hôm nào tôi cũng phải sang bên đó để chơi với con Ki. Rất nhanh sau đó thì nó cũng quen mà không có sủa càn nữa. Tôi chỉ cho nó chạy ở ngoài sân, nhà trong thì không cho vào vì sợ bẩn. Cửa chính của nhà mới rất đặc biệt. Đó là nguyên bộ tấm kính dày, thỉnh thoảng có thể soi gương được. Dần dần tôi mới để ý kỹ, con Ki rất hay sủa đồng. Không phải là sủa ngoài đường, nó cứ nhìn chằm chằm vào cửa kính mà gâu lên từng tiếng một. Có lần tôi đang chơi với nó, đến lúc chạy tới gần cửa kính, tôi gọi mà nó còn lùi lại, cổ họng thì gầm gừ. Lúc đấy tôi biết là nó đang nhìn cái gì, nghĩ không phải là nó sủa mình nên tôi mới quay lại. Chỗ cửa kính sau lưng của tôi xuất hiện một khoảng hơi nước, xuống dưới một chút là hai dấu tay vẫn còn in mờ mờ. Ngay lập tức tôi có chạy qua chỗ con Ki. Dấu tay thì có thể là từ lâu rồi, nhưng chỗ hơi nước còn bám vào mặt kính kia chắc chắn là còn rất mới. Nhìn chiều cao của nó thì bằng người của tôi. Không biết con chó đã thấy được cái gì? Có phải là một khuôn mặt áp vào cửa kính như lúc tôi đã nghĩ đến hay không? Đem chuyện kể với mẹ, mẹ bảo tôi sang đấy ít thôi. Nhà bên đó không có hay ho gì đâu. Bản thân thấy vậy cũng hơi sợ sợ. Rồi về sau, tôi chỉ sang đấy chơi với con Ki một chốc, một lát rồi về luôn, không cố tình ở lại lâu làm gì nữa. Bấy giờ tôi cũng chỉ dám đứng ngoài sân, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng kéo ghế lạch cạch trên tầng 2. Ban đầu tôi còn tưởng là tiếng động từ nhà hàng xóm, song một bên là gara ô tô, một bên là xưởng gỗ, hai xưởng này còn kéo dài và sâu hơn nữa mới tới chỗ đất ở nhà tôi. Tiếng động lại vọng từ trên xuống dưới, nghĩ thế nào cũng không thoát được là cái nhà trước mặt mình. Mấy ngày hôm sau thì con Ki nhà tôi bị chết do đi kiết. Mẹ tôi bảo giờ không có việc gì thì khỏi phải sang đây nữa. Căn bản nhà đó từ lúc mua về đã phát sinh nhiều vấn đề. Bố tôi ở trong lần phá tường bao cũ để xây lại, có thấy ở 4 góc tường nhà đều có chôn một cái ống nhựa. Trong là một lá bùa vàng viết chữ đỏ loằng ngoằng. Đem lá bùa đó sang chùa hỏi sư thầy thì được biết trong nhà này có yểm một vong, không phải là trấn mà là nuôi vong. Sự tình năm đó bắt nguồn từ việc nhà này phất lên nhanh chóng, vốn dĩ là một chuyện tương đối bất bình thường. Có thể là người ở đây có học được ít nhiều thuật chiêu tài, nuôi vong để nó bắt vía khách. Kiểu như là thấy ai hợp là kéo vào quán. Khách quen thì không nói, nhưng khách lạ thì như cánh chạy xe công, chạy xe đường dài, rất hay dừng lại ở quán ăn sáng này. Nhưng chuyện là sau khi nhà nước mở thêm làn đường quốc lộ, cây phượng cổ thụ chấn ngoài cửa quán đã bị xúc đi mất. Căn nhà bấy giờ giống như vẫn một chiều chỉ vào mà không có ra. Nghĩa là vong có thể bắt vía người thì cũng có thể bắt vía lẫn nhau. Gia chủ học đạo chưa tinh, việc như vậy hoàn toàn không có biết. Vốn dĩ vẫn nghĩ mình chỉ nuôi một mình vong trong nhà. Do đó mà dần dần gây nên bất mãn, hiểu đơn giản là vong cũ với vong mới cạnh tranh lẫn nhau. Chẳng thế mà chỉ sau có một thời gian, nhà này vẫn bán hàng như trước, nhưng tài sản lại lần lượt đội nón ra đi, đường tài vận đứt đoạn, càng làm thì càng thất thoát. Tới tận khi bỏ vào miền Nam, chủ nợ vẫn còn qua nhà đòi tiền. Trong số đó có một người bán quẩy cho nhà này, bán nửa năm khất mỗi tháng một ít, tới hôm đến đòi là 6 triệu đồng. Thế mà nhà ấy vẫn không trả, âm thầm cuốn gói bay thẳng vào Nam. Người bán quẩy nói là toàn bộ tiền vốn, tiền lãi coi như là mất trắng. Nhà tôi về sau có mời thầy về để xem nhà như vậy nên xử lý như thế nào, thì thầy phán rằng trong nhà không có hơi người, vốn dĩ đã rất lạnh lẽo. Trước mắt chỉ có thể làm cái lễ phá trận pháp yểm vong, nghe tương đối cao siêu, cái lễ đó cũng tốn đến cả chục triệu đồng. Thầy còn đảm bảo khi nào có người về ở thì lúc đó mới hết âm khí. Mẹ và bà nội tin tưởng lời thầy, bắt tôi sang nhà đó ở luôn. Gọi là trông nhà nhưng cái chính là làm cho nóng bầu không khí trong ấy lên. Do quyết định đó mà tôi bằng mọi giá phải chạy lên Hà Nội làm. Giờ thì tôi đang tập huấn ở khu Hai Bà Trưng. Nhưng mà chắc do cái số rồi, qua đợt Tết âm lịch này là hoàn thành, tôi lại phải về nhà làm việc. Kiểu gì rồi tôi cũng bị bắt qua đấy ở, chắc sẽ lại có chuyện để kể tiếp. Trước mắt thì tôi mới chỉ gặp nhiêu đó. Quả thực là cuộc sống từ lúc có ý thức về vấn đề tâm linh này đã rất khó khăn rồi. Nhưng chuyện tôi kể ra ở đây đều đã và đang xảy ra ở khu tôi sống, vì vẫn còn phải gắn bó với mảnh đất này lâu dài. Tôi nghĩ tốt nhất là mình không nên bịa đặt thêm một điều gì. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chuyện thế nào thì nên kể nguyên văn như vậy, tránh để những người liên quan đọc được lại sinh ra hiểu lầm. Người sống được nghe thì không ngại, ví như cả người chết cũng nghe được. Vậy thì phần đời dài dằng dẵng tiếp theo chắc chắn bản thân sẽ khó mà được yên ổn. Dẫu sao cũng chỉ là câu chuyện, kể ra góp vui với mọi người, còn như không vui nữa thì tôi cũng đành chịu mà thôi.